Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Vậy ta liền để ngươi lĩnh giáo một hồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Rõ ràng tiếng thở dài ở tất cả mọi người bên tai thăm thẳm vang vọng. Một đạo áo xám bóng người xuất hiện ở ba vị lão giả trước người. Ngăn trở Diệp Hải bàng bạc như núi cao khí thế. Phía sau hắn còn theo mấy vị cùng cái kia ba vị lão giả đồng dạng y phục lão nhân. Chỉ có điều khí thế càng mạnh mẽ hơn. Tông chủ, mới vừa rồi cùng Diệp Hải đối lập ông lão kia đối với áo xám bóng người cung kính nói. Hạo Thiên Tông tông chủ, Đường Khiếu, Đường Hạo Thân đại ca, vị này võ hồn điện sứ giả. Chúng ta cùng Đường Tam mấy cái ước định liền như vậy hết hiệu lực. Nhường Đường Tam có thể trở về tông môn. Ngươi xem có thể hay không? Đường Khiếu bình thản nói. Phía sau hắn một lão giả không nhịn được nói. Tông chủ, chỉ là một cái võ hồn điện sứ giả. Dám, chấm ngoặc kép, nhị trưởng lão. Ngươi hẳn là muốn nhường ta Hạo Thiên Tông toàn tông diệt môn. Đường Khiếu quay đầu lại nhìn ông lão kia. Con mắt bình tĩnh như nước. Nhị trưởng lão cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Không dám. Nhưng hắn Đường Hạo năm đó, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu không khách khí ngắt lời nói. Ta mà hỏi ngươi, vị này võ hồn điện sứ giả, ngươi muốn làm sao hồi phục? Hắn cầm trong tay, nhưng là giáo hoàng lệnh. Nhị trưởng lão con ngươi co rụt lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Hải bàn tay. Này mới nhìn rõ ràng, cái kia tính chất trầm trọng, khắc họa 7 cái đồ án lệnh bài. Giáo hoàng lệnh. Thấy lệnh như thấy giáo hoàng lệnh. Nhị trưởng lão không nói lời nào. Hạo Thiên Tông nếu lấy ở võ hồn điện uy thế bị ép ẩn ở nơi này. Vậy thì tuyệt đối nhát gan dám cùng võ hồn điện hò hét. Cho Đường Tam 10 năm thời gian. Cũng là cho Hạo Thiên Tông 10 năm thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó 10 năm kỳ hạn vừa đến. Đường Tam giết chết võ hồn điện phong hào đấu la. Chuẩn bị hoàn toàn Hạo Thiên Tông cũng thuận thế xuất thế. Nhất hô bá ứng, đến thời điểm có rất nhiều phụ thuộc tông môn ủng hộ Hạo Thiên Tông, là có thể hình thành cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau trạng thái. Nhưng hiện tại, Hạo Thiên Tông lông đều không có chuẩn bị, võ hồn điện liền trực tiếp phái người tới chất vấn, bọn họ chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng nuốt. Diệp Hải thu hồi, giáo hoàng lệnh, nhàn nhạt nhìn Đường Khiếu, nói... Đường Tông chủ lẽ nào cho rằng ứng phó ta hai câu liền có thể bôi qua chuyện này? Ta hỏi là Hạo Thiên Tông nhằm vào Đường Tam trong điều kiện, tại sao lại có giết chết ta võ hồn điện phong hào đấu la này một cái? Đường Khiếu cũng hờ hững nhìn Diệp Hải, nói, đều là thủ hạ người không hiểu chuyện. Ta hiện tại lấy Tông chủ thân phận, nhường Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông, không cần kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Diệp Hải trực tiếp đánh gãy. Hắn lạnh lùng nói, Đường Tông chủ, ta tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng không phải 3 tuổi 2 tử. Nếu như ngươi lại gạt ta, ta nhưng là không khách khí. Đường Khiếu híp híp mắt, hắn nhìn Diệp Hải, gần từng chữ, vậy ta cũng muốn lĩnh giáo một hồi. Võ hồn điện không khách khí, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, nói. Đường Khiếu trong tay xuất hiện một thanh màu đen tiểu truy, che kín hoa văn, chính là Hạo Thiên Tông mang tính tiêu chí biểu trưng võ hồn. Hạo Thiên truy, tốt, vậy ta liền để ngươi lĩnh giáo một hồi. Diệp Hải cười lớn một tiếng, tay phải cũng xuất hiện một thanh hoàng kim búa lớn, nhảy lên thật cao, một truy con đập ầm ầm hướng về Đường Khiếu. Hai người từ không trung gặp gỡ. Hai thanh to lớn búa đột nhiên giao kích ở cùng nhau. Oanh, giống như trời nắng bên trong một đạo sấm sét, kịch liệt nổ đùng vang vọng phía chân trời. Khủng bố sóng trùng kích ở giao kích chỗ đột nhiên nổ tung, lan tràn ra mấy trăm mét. Phía dưới mấy vị trưởng lão hợp lực triển khai hồn lực bình chướng, lúc này mới ngăn trở này trận sóng trùng kích. Diệp Hải chậm rãi rơi xuống đất, Đường Khiếu nhưng hai chân trầm trọng bữa trên đất. Sau đó lảo đảo mấy bước mới ngừng lại thân hình. Hắn lùi về sau mỗi một cái vết chân. thậm chí đều hãm sâu đi vào ba tấc. Tông chủ, Đường Khiếu phía sau mấy cái trưởng lão vội vã đỡ lấy Đường Khiếu. Không lo lắng, Đường Khiếu khoát tay áo một cái, âm thầm điều tức một phen, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Diệp Hải, nói, các hạ cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đây là ở ta Hạo Thiên Tông. Ta Hạo Thiên Tông có 6 vị phong hào đấu la, các hạ nên cũng không chiếm được lợi ích đi. Nếu là các hạ vẫn như cũ hùng hổ dọa người, vậy ta Hạo Thiên Tông cũng liều mình cùng ngươi. Diệp Hải nhìn Đường Khiếu, vẻ mặt bình thản nói, lúc trước làm khó người khác thời điểm, làm sao không nghĩ tới chính mình hùng hổ dọa người sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Ta liền bắt nạt phụ các ngươi Hạo Thiên Tông làm sao? Đừng nói các ngươi có 6 cái phong hào đấu la, chính là 60 phong hào đấu la, ta như thường có thể nhấn dưới các ngươi. Ngông cuồng, nhị trưởng lão tiến lên trước một bước, Diệp Hải còn kém chỉ vào hắn mũi mắng. Lúc trước nói ra cái kia 3 cái điều kiện, chính là hắn, hắn không đứng ra không được. Hắn căm tức Diệp Hải, tiểu tử, chớ quá mức, vừa nãy tông chủ đã đáp ứng ngươi, nhường Đường Tam trực tiếp trở về Hạo Thiên Tông. Cái kia 3 cái điều kiện đã không tồn tại, ngươi nếu là vẫn như cũ cầm lấy không tha, vậy ta Hạo Thiên Tông đóng tông trên dưới, liền cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, nói, nhìn ngươi già đầu, há mồm ngậm miệng không chết không thôi. Ngươi cho rằng không chết không thôi có thể làm cho khiếp sợ ta. Nếu như không phải tiểu tam cùng các ngươi là cùng một cái tổ tông, ta thật muốn một chùy con gõ chết các ngươi. Ngươi, nhị trưởng lão râu tóc đều dựng, nộ chỉ vào Diệp Hải. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói không đúng, chính mình không năng lực đi làm ra thay đổi. Nhường hậu nhân đi chuyến cái này lôi. Ngươi còn ưỡn mặt muốn theo người không chết không thôi. Ngươi cái này tuổi, cũng chỉ còn sót lại không chết không thôi. Diệp Hải phúng nói. Phốc, nhị trưởng lão trực tiếp bị tức đến thổ huyết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hải. Một chữ cũng không nói ra được. Diệp Hải tiếp tục nói. Xác thực, lúc trước Hạo Thúc bởi vì Hạo Thẩm quan hệ, đắc tội rồi Võ Hồn Điện. Thậm chí trọng thương đương đại giáo hoàng, để cho các ngươi chỉ có thể ẩn ở nơi này. 20 năm qua không thể cất bước nhân gian. Nhưng ta nói, phía trước nguyên do, căn bản không phải các ngươi ẩn ở nơi này đầy đủ điều kiện. Lúc đó Hạo Thúc đã nói rõ, đã sớm thoát ly Hạo Thiên Tông, là chính các ngươi nhát gan mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng Võ Hồn Điện nếu như muốn đối với Hạo Thiên Tông chém tận giết tuyệt, các ngươi có thể bình yên trốn ở chỗ này 20 năm. Chính mình sợ hãi rụt rè. Sợ Võ Hồn Điện sợ cùng cha như thế. Còn trách tội người khác. Còn sâu hơn đến giận chó đánh mèo lên Võ Hồn Điện. Đây là Hạo Thúc cùng Võ Hồn Điện cừu hận. Cùng ngươi Hạo Thiên Tông lại có cái lông quan hệ. Nếu không thừa nhận Hạo Thúc Hạo Thiên Tông đệ tử thân phận, ngươi nhàn đau bi vì là Hạo Thúc báo thù. Võ Hồn Điện 20 năm qua không có tìm các ngươi phiền phức, để cho các ngươi như con rùa đen rút đầu như thế an ổn sinh hoạt. Các ngươi ngược lại muốn mượn Võ Hồn Điện thành thế, chính mình yếu điểm nét mặt già nua được không? Đường Tam có điều muốn tế tổ, trở về Hạo Thiên Tông, liền bị các ngươi buộc đáp ứng mẹ nó thần tiên mới có thể làm đến 3 cái điều kiện. Các ngươi từng cái trong lòng có chút tự biết sao? Ta hỏi hỏi các ngươi ai từng thấy, hoặc là nghe qua, 80 cấp có thể chính mình thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Vị này miệng phun máu tươi lão đầu, ngươi nghe qua sao? Đừng nói nghe qua, ngươi hiện tại cho ta chảo một con 10 năm chơi hồn thú. Ta không nói hai lời dập đầu cho ngươi nhận sai. Thế nhưng, ngươi có thể sao? Ngươi có thể sao? Diệp Hải cuối cùng 3 chữ giống như 3 cây búa lớn, tàn nhẫn mà đập vào nhị trưởng lão trong lòng. Phốc, nhị trưởng lão lại lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, bị Diệp Hải tức đến ngất đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,